Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, để cho chúng ta thỏa thích phóng thích chính mình. Lộ Thần ánh mắt quét qua, dược đường tu luyện chàng bên trong đã không thấy Kế Hoành thân ảnh. Dược đường đông đảo đệ tử cũng đều tất cả bận bịu tất cả. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chậm rãi đi xuống lôi đài, hướng Phong Thủy Hàn đi đến. Tông môn thi đấu bên trên, ngươi cẩn thận một chút Kế Hoành. Phong Thủy Hàn tiến lên một bước, đem trước đó sự tình đơn giản nói với Lộ Thần một phen. Trọng điểm rõ Kế Hoành đối Lộ Thần địch ý, đa tạ Phong sư huynh. Nghe xong Phong Thủy Hàn một phen căn dặn, Lộ Thần hướng Phong Thủy Hàn chắp tay tạ. Hắn lúc ấy xa vào tại sát thần nhất chỉ trong tu luyện, thật không có phòng bị Kế Hoành, mà Kế Hoành sở dĩ không có hướng chính mình động thủ, cũng không phải là cố kỵ môn quy, cũng không nhớ tới đồng môn tình nghĩa, hoàn toàn là bởi vì Phong Thủy Hàn một câu tạ về sau. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, hôm nay ta có thể bại hắn lần một, tông môn thi đấu bên trên liền có thể bại hắn lần thứ hai. Hắn như thành thật một chút liền coi như thôi, dám ở tông môn thi đấu bên trên hướng ta duỗi móng vuốt, ta không ngại để hắn lại ăn một lần đau khổ. Đây là Kế Hoành giống như Quách Tùng, đều là Vệ Văn Ngạn một phái. Tông môn thi đấu bên trên vô cùng có khả năng gặp nhau lần nữa. Không nói những này, chúng ta hay là đến nói một chút bồi luyện sự tình. Phong Thủy Hàn vung tay lên, cười nói, ta tuyên bố bồi luyện nhiệm vụ chỉ có một cái đơn giản yêu cầu. Mặc kệ thực lực cao thấp, chỉ cần có thể tại ta Phong Khởi Vân Dương kiếm bên trong kiên trì đầy hai cái canh giờ, liền có thể thu hoạch được 200 điểm cống hiến giá trị. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng phiền muộn xuống, liền đây là còn đơn giản. Phong Thủy Hàn cũng không nghĩ một chút hắn chính mình ra sao thân phận. Hắn nhưng là dược đường đệ tử đệ nhất nhân, bốn trong nội đường có thể tại Phong Thủy Hàn dưới kiếm kiên trì đầy hai cái canh giờ người. Bài trừ trưởng lão nhất cấp nhân vật về sau, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phong sư huynh, ngươi không dày a. Bồi luyện nhiệm vụ thạch bài bên trên rõ ràng ta chỉ cần đầy một khắc đồng hồ, liền có thể kiếm lấy đến 100 điểm cống hiến giá trị. Làm sao đến trong miệng ngươi liền thành một cái canh giờ mới có khả năng kiếm lấy 100 điểm cống hiến giá trị? Lộ Thần hỏi, đồng môn về đồng môn, điểm cống hiến cũng không thể mập mờ. Ha ha, ta cấp quên. Phong Thủy Hàn náo một cái đỏ thẫm mặt, vội vàng lảng đi đề tài, chúng ta đổi một cái địa phương. Ở chỗ này động tĩnh quá lớn, sẽ đánh nhiễu hắn dược đường đệ tử tu luyện. Lộ Thần tự nhiên không có ý kiến, dù sao bồi luyện lúc, chính mình cần vận dụng trong khí hải thần kiếm toái phiên mũi kiếm đến thôn phệ Phong Thủy Hàn. Kiếm vận, vừa đến, thôn phệ khác nhân kiếm vận, việc này tương đương quỷ dị. Thứ hai, thần kiếm toái phiến cùng thôn phệ kiếm vận đều là Lộ Thần bài, biết rõ người đương nhiên là càng ít càng tốt. Rất nhanh, Lộ Thần liền theo Phong Thủy Hàn rời đi dược đường tu luyện tràng, đi vào dược đường chỗ sâu một cái hoang phế sơn phong bên trong. Lộ Thần ánh mắt quét qua, chỉ gặp bốn phía trần trụi cự đại khối nham thạch bên trên. Trên núi Cao Chí Thanh triệt trong khe nước đá cuội bên trên, đều là giống như bị đao khắc điêu khắc đồng dạng che kín tê dại mật kiếm ngấn. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần mục đích lộ ra dị sắc. Phong Thủy Hàn nhìn về phía Lộ Thần, giải thích một câu, tòa sơn phong thiếu khuyết linh khí, bởi vậy không có bị quản lý thành dược sơn. Bất quá sơn phong bên trong nham thạch không bình thường kiên cố, khó mà phá hư, ta liền đem nơi này xem như một chỗ tu luyện tràng. Dược đường đệ tử đều biết ta thường xuyên ở đây tu luyện kiếm pháp, có rất ít người sẽ tới, nơi này xác thực phù hợp. Lộ Thần gật đầu, trong lòng đã minh bạch, những này kiếm ngân đều là phong thủy hàn tu luyện gây nên. Phong thủy hàn thần sắc nhất chính, ta một năm trước bước vào khí hải thập nhất trọng thiên. Hiện nay đã ngưng tụ ra một tia tinh thần lực, tiên thiên phong thuộc tính linh căn, tu luyện công pháp cũng là phong thuộc tính công pháp. Kiếm pháp chiến kỹ đồng dạng cũng là phong thuộc tính. Ngoài ra ta ngọc thủ trúng gió khởi vân dương kiếm đồng dạng là phong thuộc tính. Mà nó là linh cấp trung phẩm bảo khí. Chỉ là bồi luyện, cũng không phải là chém giết. Song phương có cần phải hiểu biết một chút. Miễn cho đang bồi luyện bên trong xuất hiện ngộ thương. Mà phong thủy hàn nói những này điểm đều là rất dễ dàng liền có thể thăm dò được tin tức. Cũng không phải là tự thân tránh thức bí ẩn. Cho dù hắn cùng lộ thần là đồng môn, phong thủy hàn cũng sẽ không đem chính mình tránh thức bí mật cáo chi lộ thần. Tới giống nhau, lộ thần cũng sẽ không đem chính mình rất nhiều bí mật nói cùng phong thủy hàn nghe. Ta 10 ngày trước bước vào khí hải cửu trọng thiên, tiên thiên kim thuộc tính linh căn, tu luyện công pháp cũng hẳn là kim thuộc tính. Trong tay của ta huyền thiết trọng thương cũng không phải là bảo khí. Lộ thần nói đơn giản một chút, thức hải chi lực, cửu long châm ngôn, bản nguyên long tinh các loại, tự nhiên đều giữ kín không nói ra. Ta trước đem lực lượng áp chế tại khí hải cửu trọng thiên. Sau đó một chút xíu đi lên đề bạt. Thần sư đệ, ngươi cẩn thận một chút. Phong thủy hàn căn dặn. Rút ra kiếm xuất vỏ, ta để ý tới, lộ thần đáp lại một câu, cũng đem huyền thiết trọng thương cầm trong tay, xem kiếm, phong thủy hàn khẽ quát một tiếng, người theo kiếm lên, phóng tới lộ thần, phong khởi vân dương trên thân kiếm, chân khí phun ra nuốt vào không thôi, mở ra không khí như một sợi khinh phong bỗng nhiên thổi tới trước mặt, thương lên, lộ thần đem chân nhất câu. Huyền thiết trọng thương như một ngân sắc thiểm điện trẻ dọc xuống tới. Mũi thương bên trên chân khí tách ra diệu nhãn quang mang. Kiếm phong cùng thương nhận kịch liệt va chạm. Kim thiết giao kích thanh âm truyền ra. Song phương đúng là bất phân thắng bại. Phong thủy hàn hơi hơi gật đầu. Hy vọng lộ thần có thể một mực kiên trì như vậy xuống dưới. Lộ thần lại là mày nhăn lại. Trong mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc, tiếp được phong thủy hàn một kiếm về sau, hắn lâm vào trầm tư, hoàn toàn bất động, làm sao? Phong thủy hàn phiền muộn hỏi, vừa mới lên thích thú, lộ thần làm sao bỗng nhiên dừng lại? Phong sư huynh, ngươi kiếm uy lực không đủ, nhưng cũng không phải là tận lực áp chế rút cuộc, ta mặc dù không biết đến tột cùng vì sao. Nhưng người kiếm chiêu bên trong tựa hồ thiếu một loại độc hữu vận vị. Trầm tư một lát, lộ thần nói ra trong lòng nghi hoặc. Hắn nhận lấy bồi luyện nhiệm vụ thạch bài. Kiếm lấy điểm cống hiến đã là lần. Thôn phệ phong thủy hàn kiếm pháp bên trong vận vị mới là tránh thức mục đích. Hiện nay phong thủy hàn kiếm pháp bên trong thiếu độc hữu vận vị. Lộ thần nhất thời phát giác dị thường. Là kiếm vận. Vừa mới một kiếm, ta không có sử dụng kiếm vận. Phong thủy hàn nghĩ một hồi. Kinh ngạc hỏi, người tựa hồ cũng không biết rõ chiến kỹ tu luyện tiến giai. Xác thực không biết, lộ thần thành thật trả lời. Phong thủy hàn hơi chút trầm ngâm. Hướng lộ thần giải thích. Kiếm pháp, kỹ thuật bắn súng, trưởng pháp, quyền pháp các loại chiến kỹ. Một bắt đầu là lý giải. Nắm giữ. Vận dụng, đây là một môn chiến kỹ nhập môn, không có chuyện gì để nói, nhập môn về sau, là nhập vi tên như ý nghĩa, cũng là hướng rất nhỏ bên trong lên biến hóa, nhập môn lúc, nếu như học được là cùng một môn chiến kỹ, ra chiêu đều là không có sai biệt, nhưng bước vào nhập vi về sau, chiến kỹ bên trong liền sẽ hỗn hợp tự thân lý giải. Hướng rất nhỏ bên trong lên biến hóa, liền toán học phải là cùng một môn chiến kỹ, cũng sẽ có các loại biến hóa. Dừng một cái, phong thủy hàn nói tiếp, nhập vi sau dưới một tầng cảnh giới. Cũng là vận, trên đời không có giống nhau hai mảnh lá cây. Đồng dạng võ tu sĩ lĩnh ngộ gia vận cũng chỉ hội gần, nhưng tuyệt đối không giống nhau. Nếu là kiếm pháp chiến kỹ bên trong lĩnh ngộ gia vận tựu kiếm vận, kỹ thuật bắn súng chiến kỹ bên trong nhận lấy gia vận tựu thương vận, quyền pháp chiến kỹ bên trong lĩnh ngộ gia vận tựu quyền vận. Cứ thế mà suy ra, có các loại vận, vận về sau tự nhiên còn có cao hơn cảnh giới. Không qua nổi ta hiện tại chỉ lĩnh ngộ được kiếm vận, đằng sau cảnh giới ta hiểu biết không sâu. Nói nhiều đối ngươi ngược lại có hại vô ích. Phong Thủy Hàn thu lời lại đầu, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, tâm tư linh hoạt. Sát thần nhất chỉ bên trong bao hàm loại kia lệnh trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều muốn băng diệt, chư thiên thần ma đều muốn nhượng bộ lui binh cường đại ý cảnh. Tất nhiên là so với vận cao hơn rất nhiều một loại cảnh giới. Hiện nay sát thần nhất chỉ, hắn mới vừa vận tu luyện, chỉ có thể coi là nhập môn. Nói gì nhập vi cùng vận, rảo sát vực chàng cùng liệt diễm hỏa long đều có chút cổ quái. Ngược lại không biết rõ như thế nào phân chia, nhưng thương pháp tông yếu nên đã bước vào nhập vi chi cảnh. Liệt diễm hỏa long cùng rảo sát vực chàng cần vận dụng long khí cùng thức hải chi lực. Lộ Thần quyết định dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi. Thần kiếm toái phiến lưu tại trong óc kiếm pháp chiến kỹ, cần thôn phệ kiếm vận, có thể từ trên người Phong Thủy Hàn thu hoạch được. Hiện nay có thể mau chóng tăng lên tới vận chi cảnh chiến kỹ. Chỉ có thương pháp tông yếu, ngươi vận dụng kiếm vận đi. Lộ Thần làm ra quyết định. Nghe vậy, Phong Thủy Hàn sắc mặt nghiêm nghị, ta không phải xem thường ngươi, một khi ta vận dụng kiếm vận, cho dù áp chế cảnh giới, kiếm pháp uy lực cũng tăng mạnh, nếu như ngươi ngăn không được lời nói, nhất định sẽ bị ta làm bị thương. Lộ Thần ngẫm lại, chợt mi đầu mở ra, thanh tịnh trong đôi mắt lộ ra một vòng tự tin vô cùng phong thái. Con mắt nhìn về phía Phong Thủy Hàn, hắn cười nói, không dối gạt Phong sư huynh, ngươi cảm thấy ta là tại làm ngươi bồi luyện, nhưng trong mắt của ta, ngươi sao lại không phải tại làm ta bồi luyện, hoặc là nói, đây là đã không phải là người nào đang bồi luyện người nào, mà là chúng ta ở giữa một trận đối luyện. Tới đi, Phong sư huynh, để cho chúng ta thỏa thích phóng thích chính mình. Phong Thủy Hàn chỉ so với Lộ Thần to lớn sinh ra 4-5 tuổi, đôi người đều là tuổi trẻ khí thịnh huyết khí phương cương. Phong Thủy Hàn gặp Lộ Thần lộ ra như thế tự tin thần thái, lại nghe được Lộ Thần đây là mấy lời nói, nhất thời cũng bị kích thích huyết tính. Phong Thủy Hàn trong mắt lóe ra dâng trào chiến ý, cười ha ha, tốt, mượn ngươi trước đó một câu, như ngươi mong muốn là được. Nói xong về sau, Phong Thủy Hàn trên thân khí tức tựa hồ trong lúc đó biến ảo một chút. Phong Thủy Hàn vẫn như cũ là Phong Thủy Hàn, nhưng giờ phút này hắn tựa như là một thanh xuất tuyệt thế lợi kiếm, lộ ra vô cùng phong mang. Một tia Phong Thủy Hàn độc có kiếm vận theo Phong Khởi Vân Dương trên thân kiếm nhộn nhạo lên. Phong Thủy Hàn kiếm chỉ Lộ Thần, trong mắt chỉ có thuần túy chiến ý. Kiếm vận, ngửi được Phong Thủy Hàn đặc biệt kiếm vận, nhạt kim sắc trong khí hải thần kiếm toái phiên mũi kiếm như là một đầu viễn cổ hung thú theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, để mắt tới con mồi. Lộ Thần cảm ứng thần kiếm toái phiên mũi kiếm biến hóa, trong mắt cũng lóe ra nóng rực chiến ý. Huyền thiết trọng thương lăng không vạch ra một ngân sắc thiểm điện, mũi thương thẳng chỉ Phong Thủy Hàn. Lộ Thần hiển lộ ra bỏ ta người nào cuồng thái, cuồng tiếu một tiếng, đây mới là ta biết Phong Thủy Hàn. Lúc trước Lộ Thần hộ tống Phan Thịnh tiến về dược đường, lần thứ nhất nhìn thấy Phong Thủy Hàn lúc, Phong Thủy Hàn cho Lộ Thần lưu lại cực sâu ấn tượng. Này thời Phong Thủy Hàn cũng là một thanh xuất tuyệt thế lợi kiếm, phát ra vô cùng kiếm ý, nhìn trước mắt Lộ Thần. Phong Thủy Hàn đồng dạng trong lòng khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện ra một vòng khó nén hưng phấn. Lộ thần tại Thương Vân Tiêu liên thủ với Diệp Bất Phàm vây giết dưới trốn xuất sinh thiên. Khí hải cửu trọng thiên, nhất quyền lại có thể đánh ra ngũ vạn nhất ngàn cân cự lực. Nhất chỉ đánh bại khí biển thập trọng thiên kế hoành, trọng thương ý niệm, như thế đủ loại, khiến cho Phong Thủy Hàn trong lòng thầm nghĩ, Linh Khanh Nhi cùng hắn về sau. Tông môn rốt cục chính thức xuất hiện một cái nhân vật thiên tài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.